Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, hẹn nhau. Đường trở về, là Lâm Tàng Phong lái xe, Tê Dê Ôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lấy Lâm Tàng Phong lúc, luôn có chút cười ngây ngô, cũng có chút hạnh phúc bộ dáng, mà một đường phi nhanh. Lâm Tàng Phong thỉnh thoảng cũng nhìn một chút Kim Tê Dê Ôn, cũng hầu như là ấm áp cười, mà hai người cứ như vậy lẫn nhau không lời, ngươi nhìn một chút, ta nhìn một chút, nhưng cũng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là đường cuối cùng cũng có cuối cùng. Rất nhanh, SNSD nhà trọ đến, sau đó xe dừng lại, nhưng là hai người tiếp tục không nói gì, ai đều không có trước nói một câu. Cứ như vậy qua trong một giây lát, Tê Dê Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong, rốt cục mới nhẹ giọng mở miệng. Tàng Phong, ta đến. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần. Nguyên lai đã đến sao? Tốt, a, cái kia mềm mại, ta nhóm ngày mai gặp. Ta, đi trước, nói, hắn cởi dây nịt an toàn ra chuẩn bị xuống xe. Các loại, chờ. Chấm ngoặc kép, nhưng lúc này, Tê Dê Ôn lại kéo lại hắn. Ngươi xuống xe làm gì? Chẳng lẽ còn chuẩn bị đón xe trở về? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Là nghĩ như vậy. Tê Dê Ôn bật cười liếc hắn một cái. Lái xe của ta trở về không tốt sao? Đều thành nam nữ bằng hữu, ngươi còn muốn như thế xa lạ sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu cười khổ một tiếng. Không có, chỉ là ngày mai ngươi nếu là dùng xe nên làm cái gì? Vậy ngươi liền không thể đến tiễn ta sao? Tê Dê Ôn bất lực phàn nàn thoáng cái, nhưng mà câu nói này vậy mà nhượng Lâm Tàng Phong lộ vẻ do dự. A, Lâm Tàng Phong, Tê Dê Ôn con mắt trợn to, ngữ khí có chút không thể không được tin. Không phải chứ, đưa ta còn như vậy do dự sao? Lâm Tàng Phong cười khổ khoát khoát tay. Không phải, chỉ là ngày mai, ta muốn đi tìm một chuyến Du Dung. Ta muốn cho nàng một cái công đạo, vô thành vô tức đối đãi nàng. Ta làm không được. Nói xong, Lâm Tàng Phong có cực kỳ vẻ chăm chú, mà Tê Dê Ôn mẫn mẫn khóe miệng, có chút thở dài mở miệng. Nàng thích ngươi, ta thích ngươi, sau cùng ta nhóm cùng đi tới. Ta không thể nói ta thắng, chỉ có thể nói ta may mắn. Đồng dạng, nếu như hôm nay là ngươi cùng nàng tiến tới cùng nhau, ta sẽ như thế nào? Như thế tâm tình ta có lẽ thật có thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi tại cơ sở này lên lại lạnh nhạt ta, loại kia đau đớn thật sẽ cho người thật lâu đều sẽ đi không ra. Cho nên, Tàng Phong ngươi là đúng, ngươi nên cho Su Dung một cái công đạo. Nói, Tê Dê Ôn thở ra một hơi, có chút nhẹ nhõm bộ dáng tiếp tục lái miệng. Cái kia nói xong chuyện này, ta nhóm nói một chuyện khác. Tàng Phong ngươi còn nhớ rõ DL. À, trước đó ta đề cập qua cái kia triển lãm tranh sao? Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tê Dê Ôn gật gật đầu. Ta nhớ được, Tê Dê Ôn lộ ra nụ cười. Nhớ kỹ liền tốt. Ngày mai vừa vặn chính là triển lãm tranh ha. Lâm Tàng Phong lo lắng do dự mở miệng. Cái kia, về thời gian sẽ có hay không có xung đột? Tê Dê Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, không cần lo lắng điểm này. Xem triển lãm tranh trước đó ta còn muốn đi phòng thu âm ghi âm. Mà ta đi phòng thu âm hành trình cũng sẽ ngồi bảo mẫu xe minivan đi. Ta suy nghĩ đoạn thời gian này hẳn là đủ đi. Lâm Tàng Phong suy tư gật gật đầu. Đủ, Tê Dê Ôn, một tiếng tiếp tục lái miệng. Vậy là tốt rồi, như vậy ngày mai ta chép xong âm liền sẽ tại phòng thu âm chờ ngươi. Chờ ngươi tới đón ta, sau đó ta nhóm liền cùng đi xem triển lãm tranh. Lâm Tàng Phong đáp ứng mở miệng. Tốt, ta ghi nhớ, mà theo Lâm Tàng Phong mở miệng đáp lại. Tê Dê Ôn do dự một chút lại tiếp tục mở miệng. Cái kia, Tàng Phong a, ta còn có một việc. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, bật cười gật gật đầu. Làm gì như thế do dự? Có chuyện gì Tae-yeon ngươi nói liền tốt? Lại là chạy đông chạy tây, lại là theo giúp ta xem triển lãm tranh. Ta sợ ngươi mệt mỏi. Tae-yeon nhẹ giọng mở miệng. Không mệt, theo giúp ta nhóm mềm mại nữ thần có cái gì mệt? Ngươi nói đi. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười, lập tức nhẹ nhàng nắm chặt Tae-yeon tay. Tae-yeon mũng cười nắm chặt Lâm Tàng Phong tay. Tốt a, như vậy ngày mai xem hết triển lãm tranh, Tàng Phong ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ hồi chuyến quê nhà của ta sao? Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày nổi lên nghi ngờ. Trơn Du sao? Trở về là có chuyện sao? Tae-yeon gật gật đầu mở miệng giải thích. Bởi vì khi còn bé một mực phụ đạo ta lớp số học chung lão sư muốn gả nữ nhi. Nàng đặc biệt mời ta. Vị lão sư kia đối với ta rất tốt. Lại là hàng xóm, nữ nhi của nàng cũng từ trước đến nay ta thật là tốt thân bằng cố hữu. Cho nên, ta không thể cự tuyệt. Nhưng một người tham gia hôn lễ thật vô cùng cô đơn đây. Còn tốt, ngươi bây giờ trở thành bạn trai của ta. Có ngươi bồi tiếp ta đi. Là rất thời gian chính xác. Mang theo chính xác nhất người. Sau đó hướng đi chính xác nhất địa phương. Hơn nữa, nhìn xem người khác thế nào kết hôn. Đối với ta nhóm mà nói, không phải cũng là một loại kinh nghiệm sao? Nói đến chỗ này, Tae-yeon không tự giác cắn môi cười rộ lên. Lâm Tàng Phong cũng cười nhìn nàng. Đối với, đích thật là chồng kinh nghiệm. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ta nhóm mềm mại. Ngày mai muốn đi chỗ nào, ta đều bồi tiếp. Tae-yeon chu chu mỏ, vẻn vẹn ngày mai sao? Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Vậy thì cả một đời. Tae-yeon nhịn không được cười rộ lên. Sau đó nghiêm túc nhìn hắn. Vậy thì nói tốt a, cả một đời đều bồi tiếp ta đi ta muốn đi địa phương. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cả đời này, đi đến bạch đầu. Tae-yeon nhẹ nhàng cong lên khóe miệng. Trong mắt chớp động lên không nói ra được hào quang. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng tới gần Lâm Tàng Phong. Cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Mà những cái kia nhắm mắt lại sau đó hào quang liền hóa thành sắp đến một loại nào đó dũng cảm hành. Vì, Lâm Tàng Phong sững sờ. Nhìn lấy Tae-yeon càng đến gần càng gần mỹ lệ khuôn mặt. Cũng tựa hồ biết nàng muốn làm gì. Hắn bỗng nhiên cũng có chút khẩn trương. Nhưng nhìn trắng nõn đồng nhan, hắn dứt khoát cũng chậm chậm tới gần nàng. Chỉ là, ngay tại hai người nhanh muốn tới gần thời điểm, Tae-yeon điện thoại di động kêu đứng lên. Trong nháy mắt, hai người liền tách ra, cũng đều có chút bối rối. Mà tại hai người trở lại yên tĩnh tâm tình thời điểm, điện thoại di động tiếp tục vang. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, chỉ Tae-yeon mở miệng. Mềm mại, nghe đi. Tae-yeon sửng sốt một chút, lập tức cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy trên màn hình điện báo ghi chú là nam hài chữ. Nàng trong nháy mắt liền quẳng xuống sắc mặt, lúc đầu bị đánh gãy liền không tốt lắm tâm tình, giờ phút này có chút nổ tung. Thế là, sau một khắc, nàng trực tiếp cúp máy. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Tae-yeon cúp điện thoại, nghi hoặc hỏi thăm về đến. Mềm mại, thế nào treo? Tae-yeon khoát khoát tay. Không có gì, một cái không phân rõ công tác cùng hiện thực người. Không cần phải để ý đến hắn. Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều, sau đó xem nhìn thời gian. Hắn mở miệng, tốt a, cái kia mềm mại, hôm nay liền đến nơi đây. Ta, đi trước. Tae-yeon cắn cắn miệng môi, thật sâu thở dài, trong mắt có rất sâu không bỏ, nhưng sau cùng nàng vẫn là bất đắc dĩ mở miệng. Tốt a, nói, nàng chậm rãi mở cửa xe, quay người chuẩn bị xuống xe, nhưng là ngay một khắc này, Lâm Tàng Phong nhưng lại giữ chặt Tae-yeon, sau đó tại nàng quay đầu thời điểm, nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tae-yeon lập tức an vị định, nàng trong nháy mắt cũng có chút ngượng ngùng cùng mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, trưởng lớn lên lông mi tại run không ngừng lấy. Sau một khắc, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng hôn thoáng cái Tê Yeon cái trán, sau đó thối lui. Tê Yeon trong nháy mắt mở to mắt, muốn hỏi một chút, lại không biết làm như thế nào hỏi. Chẳng lẽ muốn hỏi, người thế nào thân cái trán a? Không phải muốn kiss đấy sao? Nàng hỏi không ra đến, mà Lâm Tàng Phong lại vào lúc này lại nói với nàng gặp lại. Nàng bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu cũng nói một câu gặp lại, liền xuống xe. Sau đó, xe khởi động, chậm rãi chạy nhanh hướng về phía trước, mà nàng đứng tại chỗ ngừng chân hồi lâu. Nhưng mà sau một khắc, nàng bỗng nhiên thu đến hai cái tin nhắn ngắn. Điều thứ nhất chính là Lâm Tàng Phong. Nàng nghi hoặc mà nhanh chóng ấn mở. Ta hy vọng chúng ta thường một nụ hôn đều có ý nghĩa. Đừng chỉ là xem như nói từ biệt cửa hàng. Còn có, đi vào đi, ngươi nhìn ta đi, ta có chút nhi đi được không? Tê Yeon xem hết tin nhắn, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố chỗ góc cua. Chỗ này, Lâm Tàng Phong mở ra xe của nàng ngừng lại. Nàng bỗng nhiên liền cười, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình trơn bóng nhỏ cái trán. Sau đó nàng chậm rãi quay người, đi vào SNSD nhà trọ, không quay đầu lại nữa. Mà góc đường, chiếc xe kia cũng tại Tê Yeon sau khi rời đi, rốt cục cũng chậm chậm rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.